Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Minh Tưởng cùng huynh đệ. Minh Tưởng Thuật, đây là tâm linh tu hành phương thức, mỗi cái công dân đều có thể đạt được cơ sở Minh Tưởng Thuật. Từ đó mở ra con đường tu hành, sử dụng Minh Tưởng Thuật không có bất kỳ cái gì tư thế yêu cầu. Chỉ cần lựa chọn thích hợp nhất ngươi tư thế, chém dụng nội tâm rất nhiều suy nghĩ, bảo trì tâm linh thuần túy không dấu vết, thân giống như cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau, vật khiến gây bụi bặm. Minh Tưởng Thuật chính là gột rửa tâm hồn, bụi bặm, từ đó để nó càng phát ra thuần túy, hiểu thấu đáo tâm linh bản nguyên, mở ra tâm, lực lượng. Tô Vân nằm ở trên giường, thân thể cuộn lại, giống như mẹ thai bên trong hài nhi. Đây cũng là hắn thư thích nhất tư thế ngủ, dùng cái này trở thành minh tưởng tư thế. Theo tu hành, hắn hô hấp đều đặn xuống tới, trong lòng tạp niệm nhao nhao bị chém dụng, cả người phảng phất linh hoạt kỳ ảo không có gì. Mỗi một lần hô hấp, đều đem một ít tạp chất hàng ra ngoài thân thể. Sau một tiếng tu hành kết thúc, Tô Vân nhìn cổ tay bên trên màu trắng bạc tâm linh đồng hồ. Tâm niệm vừa động, một cái khoảng 10 tấc giao diện ảo trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Phía trên bày ra lấy rất nhiều tin tức, còn có lúc trước hắn minh tưởng trạng thái dưới thu hình lại. Tâm linh đồng hồ xem như nhân thủ tất mang đồ vật. Nho nhỏ đồng hồ phía trên tổng thể thẻ căn cước, ngân hàng tạc, máy tính, điện thoại rất nhiều nhu yếu phẩm, với lại lấy tâm linh ba động vì mật mã, mỗi người tâm linh ba động đều là độc nhất vô nhị. Bất kỳ người nào khác nhặt được đều không thể sử dụng. Tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, tu hành khối lượng đầy điểm, tâm linh khắc độ 62 điểm. Tô Vân kinh ngạc nhìn xem phía trên bày ra tin tức. Tâm linh khắc độ là cân nhắc tâm linh tu vi duy nhất tiêu chuẩn. Phàm cấp tâm linh người tu hành, tâm linh khắc độ tại 1 đến 100 ở giữa, đạt tới 100 điểm thì tương đương với tiến nhập địa cấp. Vượt qua 10.000 điểm liền tiến vào thiên cấp. Trước đó, hắn tâm linh khắc độ vừa mới đạt đến 60 điểm. Thuộc về thấp nhất phàm cấp người tu hành, tâm linh tu hành cũng có được thiên phú hạn chế. Tuyệt đại đa số người cả đời vô vọng đột phá đến địa cấp, chỉ có thể làm một người bình thường. Hắn thiên phú tự nhiên vậy không được tốt lắm, mỗi ngày đều muốn tu hành một giờ, lại thêm trò chơi không ngừng thăng cấp, nhưng thủy chung kẹt tại 60 điểm không cách nào tăng lên. Như thế điểm tâm linh khắc độ chỉ có thể để hắn hơi trở nên tai thính mắt tinh, đầu não tinh thần thôi, cũng không có quá lớn hiệu quả. Lập tức tăng lên 2 điểm, chẳng lẽ là trò chơi nguyên nhân? Tô Vân ánh mắt lấp lóe. Huyễn giới, một cái danh xưng vượt thời đại thành quả, bị vô số người điên cuồng khen ngợi. Lúc trước thánh nhân mở tâm linh con đường tu hành, mà huyễn giới thì đại biểu cho toàn dân tiến hóa chân chính mở ra. Bởi vì thông qua chơi game liền có thể tăng lên tâm linh khắc độ. Không nhìn thiên phú, tại trò chơi vừa mới công bố thời điểm, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ thế giới oanh động, vô số người đều ma quyền sát trưởng, liều lĩnh mua mũ trò chơi hoặc máy chơi game. Nhưng mà, muốn thông qua chơi game tăng lên tâm linh khắc độ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhất định phải thông qua tấn cấp, mới có thể tăng lên một chút tâm linh khắc độ. Người đẳng cấp tăng lên càng cao, tăng lên tâm linh khắc độ thì càng nhiều, cho nên từng cái phú hào nhau nhau nện tiền mua trang bị, hoặc mướn người mang mình thăng cấp, lập tức bàn sống toàn bộ thế giới kinh tế, tạo thành lấy huyễn giới làm hạch tâm kinh tế hệ thống. Nghe nói, ở trong game tăng lên tới truyền kỳ cấp, liền có thể để ngươi tâm linh tu vi tăng lên tới địa cấp. Từ đó có khống chế cơ giáp ngao du tinh không tư cách. Nhưng mà, một năm thời gian trôi qua, người mạnh nhất vậy cắm ở truyền kỳ trước đó level 19. Thủy chung không cách nào tiến lên trước một bước. Đẳng cấp càng cao cần điểm kinh nghiệm liền càng to lớn. Với lại đẳng cấp thấp quái vật đem sẽ không cung cấp bất luận cái gì kinh nghiệm. Cũng liền mang ý nghĩa ngươi nhất định phải đánh giết ngang cấp. Hoặc là mạnh mẽ hơn chính mình quái vật. Nhưng, huyễn giới, gắng đạt tới chân thực. Quái vật vậy hoàn toàn y theo thế giới chân thật tình cảnh đổi mới. Atlan thế giới rất khó cung cấp nhiều như vậy cường đại quái vật. Nhất định phải tiến về vực sâu, địa ngục, tinh giới cùng vị diện khác rất nhiều nguy hiểm địa phương. Muốn tại những nguy hiểm này địa ngục chinh chiến, cho dù là truyền kỳ cường giả đều rất dễ dàng vẫn lạc. Càng đừng đề cập truyền kỳ cũng chưa tới các người chơi. Từng cái đều đã chết không chỉ một lần. Mỗi lần tử vong đem hội lập tức vĩnh cửu tổn thất 3 cái điểm thuộc tính. Người chơi cho dù là tấn thăng đến level 19, tổng điểm thuộc tính cũng liền 100 tả hữu. Một khi chủ thuộc tính tổn thất quá nhiều, cũng liền mang ý nghĩa tuyệt tấn thăng con đường. Vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Tỉ như truyền kỳ pháp sư, phóng thích truyền kỳ pháp thuật, cần thấp nhất 20 điểm trí lực thuộc tính. Mà ngươi một khi thấp hơn số này giá trị, cho dù là tấn thăng cũng chỉ có thể là một cái không cách nào phóng thích truyền kỳ pháp thuật. Truyền kỳ pháp sư, bất quá, cực kỳ nhiều người chơi đều thông qua vất vả cần cù chơi game tăng lên không ít tâm tư linh khắc độ. Xem như đã chứng minh, huyễn giới, quả thật có thể làm đến điểm ấy. Rất nhiều người cũng chậm chậm tuyệt tấn thăng tâm tư. Bắt đầu coi Atlan là trở thành thế giới thứ hai, hưởng thụ lấy rất nhiều cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt sinh hoạt trải nghiệm. Hơi xuất thần trong chốc lát về sau, hắn mới nhìn đến giao diện ảo phía dưới lấp lóe bưu kiện nhắc nhở. Ấn mở sau là một đoạn nhắn lại, đến từ hắn bạn học thời đại học Tịch Chí Vân, cho dù là đi vào 23 đời kỳ. Mọi người cũng cần thông qua đến trường đến tiến hành nhất định phải nhân tế kết giao. Câu thông người hay ta, toàn bộ dựa vào giả thuyết Internet, không cách nào minh tâm kiến tính, bất lợi cho tâm linh tu hành. Huynh đệ, 7 trời đã qua đi, muốn không để ca cái này level 10 mục sư mang ngươi. Hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy có hôm nay. Để ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta khoe khoang. Cái này xui xẻo a. Đúng, ta cho ngươi đánh qua 3000 tinh nguyên, ngươi lấy trước đi dùng đến. Không thể khổ thiến muội muội. Tô Vân cảm thấy trong lòng ấm áp. Quả nhiên vẫn là trường học lúc thành lập giao tình thuần túy nhất. Đối phương tại biết được tình huống của hắn về sau, không cần hắn mở miệng liền đưa tới một số tiền lớn đối phương nhân viên làm theo tháng 300 tinh. Nguyên tả hữu, cái này đã tương đương với hắn một năm thu nhập. Tô Vân trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Trả lời một câu tin tức. Đa tạ, ta lần này tựa hồ có không nhỏ kỳ ngộ. Chờ sau này tiếp tục mang ngươi bay. Quên đi thôi, ngươi vẫn là thành thành thật thật tích lũy tiền. Để thiến muội muội tỉnh đến đây đi. Đối phương rất nhanh trả lời một câu. Đối với cái này cũng không thèm để ý. Tịch Chí Vân xem như một cái cao thu nhập đô thị lãnh đạo, nhưng ở trò chơi bên trên cũng không có quá cao thiên phú. Bởi vì nửa đường quải điệu số lần quá nhiều, không thể không xóa nick cày lại. Đến bây giờ hơn một năm mới level 10, cũng liền chậm rãi phai nhạt tâm tư. Bắt đầu cố gắng làm việc kiếm tiền. Đối phương đánh tới 3000 tinh nguyên. Cuối cùng là giải quyết Tô Vân khẩn cấp. Để hắn có thể không có chút nào lo lắng tiếp tục ở trong game phấn đấu. Vốn có Calafast chi thư cái này nghịch thiên bảo vật về sau, hắn mục tiêu không chỉ có riêng là đụng đủ tinh nguyên chữa trị xong muội muội, mà là truy đuổi tâm linh tu hành trí cao bảo tòa. Trở thành thánh nhân. Tâm linh đại sư có thể tâm linh can thiệp hiện thực. Dùng hư ảo tâm linh chi lực bóp nát cơ giáp. Thánh nhân thì so sánh chân chính thần linh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể trong chớp mắt ngao du tinh không? tâm linh phân thân giáng lâm đến trên trời sao bất kỳ một cái nào tinh cầu. Một cái tâm linh phong bạo xuống dưới liền có thể diệt sát mấy triệu người. Truyền thuyết, thánh nhân có thể vĩnh sinh bất tử. Cái này mới là hấp dẫn vô số người khát vọng tiến hóa trung cực nguyên động lực. Hắn cũng là trong đó một trong. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Tô Vân lần nữa nằm tại máy chơi game bên trong, ghi tên thế giới trò chơi. Khi hắn mới vừa từ lâu đài cổ trong phòng ngủ mở to mắt, liền đã thấy tiểu thị nữ Bella thủ hộ ở bên người. Lo lắng hô to, tiểu thiếu gia mau tỉnh lại. Lão gia để cho ta thông chi ngài nhanh đi phòng nghị sự. Xảy ra chuyện gì? Tô Vân đứng dậy, làm cho đối phương vì hắn đổi đi áo ngủ. Chỉnh lý tốt ngân sắc học giả trường bào. Không rõ ràng, nghe nói xảy ra chuyện lớn. Giống như có vong linh xuất hiện. Bella trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Vong linh, thứ này nhưng là người sống tử địch. Cùng ác ma như thế tà ác tồn tại. Các đại thần điện đều không cho phép đối phương xuất hiện. Một khi phát hiện tuyệt đối sau đó đạt giết không tha nhiệm vụ. Tô Vân lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vàng thay xong quần áo. Hơi sửa sang một chút dung nhan. Vội vàng đi hướng đại thính nghị sự. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.